Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chính xác đề ra cũng bị tập kích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại điện, Thái tử Đan rời đi sau đó. Yến Vương sắc mặt so với trước đó cuối cùng là đẹp mắt rất nhiều. Bỏ mặc cái này kinh kha cuối cùng có thể thành công hay không, chỉ cần có hy vọng là được. Chốc lát, Yến Vương mở miệng lần nữa. Đúng rồi, đi Đại Chu sứ thần có không có tin tức? Hoàng thành có phải hay không đã đáp ứng xuất binh? Cái này, khải bẩm đại vương, tạm thời còn không có tin tức truyền tới. Nghe vậy, một vị đại thần bất đắc dĩ đứng ra. Thật ra thì Yến quốc ban đầu cũng không phải là hướng Đại Chu hoàng thành cầu viện. Bọn họ đầu tiên là cho Tề, Tấn, Tống, Sở bốn nước phát ra quốc thư. Làm sao bên kia một chút phản ứng cũng không có. Bất đắc dĩ cái này vừa nghĩ đến Đại Chu hoàng thành. Bệ hạ, coi như Đại Chu hoàng thành đáp ứng xuất binh, chúng ta cũng không nên báo bao nhiêu hy vọng. Bọn họ đại quân là người bình thường, căn bản không cách nào cùng Tề, Tấn các nước so sánh. Đây là một vị khác đại thần khom người. Không có biện pháp, bốn nước lấy được thần tiên nhờ cậy tin tức đã không phải là bí mật gì. Duy chỉ có Đại Chu hoàng thành không có nửa điểm tin tức. Cho nên ở một ít bề tôi trong mắt chỉ nhận Tề, Tấn các nước, Đại Chu hoàng thành mạnh hơn nữa vậy mạnh không đi nơi nào. Chỉ sẽ oa ở Kỳ Sơn thủ phủ bế quan không ra. À, người cùng cũng chưa từng nghĩ tới ban đầu hoàng thành đại quân thiếu chút nữa cầm Tần quốc tiêu diệt. Giờ phút này Tần quốc bây giờ mạnh như vậy, thế lại là không có thời gian đầu tiên đi báo thù. Không kỳ quái, nhìn một đám bề tôi phản ứng, Yến Vương trong mắt tràn đầy thất vọng. Làm sao cả điện bề tôi bên trong liền không có một cái dùng đầu óc, ngược lại còn muốn cho hắn cái này quốc chủ để suy nghĩ. Cái này, nhưng mà có thể Tần Mục Công sợ, cho nên mới sợ. Một đám túi rượu túi cơm, tại sao biết sợ? Suy nghĩ thật kỹ, một con mãnh hổ biết sợ con cừu? Không, nó chỉ biết sợ chân long. Biết bổn vương tại sao phải trước cầu những thứ khác mấy nước sao? Đó là bởi vì Tần quốc đại quân đã bắt đầu ở Tấn, Tề, Tống cùng biên giới âm thầm có hành động. Nghe đến chỗ này, Yến Vương tức giận không được trực tiếp phất tay áo lên, để lại cả điện lúng túng văn võ đại thần. Đối mặt Tề quốc đại quân hắn là sợ hãi, nhưng còn chưa tới liền suy tính cũng không biết suy tính. Bước nhìn lại những thứ này bề tôi, không có một cái có thể cầm ra cái gì ý kiến hay. Nói phân hai bên, ngay tại nhân gian bởi vì Tần quốc đột nhiên quật khởi mà đổi được càng ngày càng phức tạp thời điểm, thiên giới lại còn xảy ra chuyện lớn. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó khăn xem. Trong đại điện những đệ tử khác cũng là thần sắc khẩn trương. Nam Cực chỉ như vậy vô hình biến mất. Khải bẩm sư tổ, thiên đình bên kia đi ra tin tức, bọn họ vậy mới phát hiện không lâu. Cuối cùng thông qua pháp bảo chỉ là phát hiện Nam Cực tiên trong điện đã từng thoáng qua hai cái bóng đen. Nghe vậy, đệ tử vội vàng hồi bẩm, Nam Cực tiên ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử, thực lực vô cùng cường hãn. Chẳng những ở xiển giáo chi trong địa vị tôn sùng, ở thiên đình bên trong lại là bốn ngự một trong, lại tên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Kết quả là ở nửa trụ nhang trước, thiên đình bên kia lại là truyền tới tin tức nói Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đột nhiên biến mất cử xuống tiên hạc đồng tử, vậy đã ngã xuống đất mất mạng. Vì thế Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hãi, vội vàng phái ra đệ tử. Kết quả mang về như vậy tin tức, đợi một chút, hai cái bóng đen, bên này, không nghe thì lấy. Vừa nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng giật mình, ngay tức thì hắn liền nghĩ đến Bắc Hải tiêu diệt Trang Chu hai cái bóng đen. hai người tình huống nhìn như vô cùng làm tướng tựa như sư tôn, không xong, nhưng mà nghĩ ngợi gian, lại có một người tứ đại đệ tử thần sắc sốt ruột tiến vào đại điện. Khải bẩm tổ sư, Tây phương bên kia truyền tới tin tức chính xác Đề Gia đạo nhân bị thần bí bóng đen đánh bất ngờ. Bản thể hủy diệt, không biết làm sao đành phải đầu thai chuyển thế. Chính xác Đề Gia, có, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ trực tiếp đứng lên. Thân là chư thiên sáu thánh một trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên biết chính xác Đề Gia đạo nhân thực lực. Tổng hợp một chút cũng không so hắn yếu. Kết quả bây giờ cũng bị đại kiếp, chân chính đại kiếp, không chết phong thánh. Cái này đáng chết phong thánh chi, bởi vì sao muốn quyết định như vậy quy tắc? Tỉnh hồn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cẩn thận muốn đến tiên thiên sáu thánh bên trong đạo đức thiên tôn. Nữ hoa đã trước thời hạn chuyển thế. Bây giờ chính xác Đề Gia đạo nhân vậy đã gặp cướp. Thánh nhân đã hao tổn một nửa, cho nên đảng vụ chi cấp là giữ được thân xác, giữ được đạo quả, báo, nhưng mà sự việc xa xa không có kết thúc, liền làm Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn an bài phòng ngự thời điểm. Lại có đệ tử tiến vào đại điện, khải bẩm tổ sư, việc lớn không tốt, Côn Luân Tiên Sơn truyền tới tin tức, Lục Đè tổ sư bị bóng đen tập kích. Bị buộc chuyển thế, Lục Đè, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp ngây ngô đứng ở tại chỗ. Không biết nhiều ít vạn năm, cái này còn là hắn lần đầu tiên bị kinh đến loại này. Ngọc Hư Cung như vậy, Bích Du Cung cũng kém không nhiều. Thông Thiên Giáo chủ trên mặt trừ nồng nặc kiêng kỵ ra còn nhiều hơn một chút sợ hãi. Bóng đen này rốt cuộc là lai lịch gì? Thời gian ngắn ngủi liền tính toán quá nhiều thánh nhân cấp bậc tồn tại, thật là không nên quá quỷ gì. Người đâu, triệu hồi tất cả bên ngoài Bích Du Cung đệ tử, toàn bộ trở về thủ, không được sai lầm. Nghĩ ngợi, Thông Thiên Giáo chủ truyền xuống như vậy mệnh lệnh, không biết làm sao lần này lớn phong thánh quy tắc là không chết phong thánh. Nếu như hắn còn muốn lấy Thông Thiên Giáo chủ thân phận lấy được thánh vị thì nhất định phải giữ được thân xác. Dĩ nhiên, nếu như bị buộc đầu thai chuyển thế, vậy không phải là không có cơ hội. Có thể khi đó liền cần lấy chuyển thế thân phận lại tham dự phong thánh. Không thể nghi ngờ, hy vọng muốn mong manh hơn. Ở Thông Thiên Giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như nhau. Chuyển thế sau đó muốn đạt tới kiếp trước thành tựu cơ hồ là chuyện không thể nào. Khải bẩm sư tổ, đã hạ giới những đệ tử kia làm thế nào? Hạ giới đệ tử, bọn họ đạo hạnh mỏng manh không cần để ý tới sẽ. Thông Thiên vẫy tay, những cái kia bóng đen giờ phút này ám toán cũng là đại lão ở giữa đại lão. Coi như để cho những đệ tử kia đứng ở bóng đen trước mặt. Phỏng đoán bóng đen cũng lười được động thủ, ở Thông Thiên Giáo chủ muốn đến, hai bóng đen này không thể nghi ngờ cũng là vì sau này thánh vị. Dẫu sao chém giết tương lai có thể thành thánh tồn tại. Mình sống phong hy vọng tự nhiên sẽ lớn một chút, còn như thần vị, bọn họ khẳng định coi thường. Ừ, sư tổ, đệ tử khom người lĩnh mệnh, đằng vân đi, chỉ như vậy. Thiên giới rơi vào một phiến hỗn loạn, ở mỗi cái tiên sơn tu hành xiển, đoạn hai giáo đời hai, tam đại đệ tử rối rít phụng mệnh hồi cung, Thái Ất chân nhân, Quảng Thành tử, Tam Tiêu nương nương cùng bất ngờ trong hàng, nói tách ra biểu, Long cung, Cơ Huyền cũng không biết thiên giới phát sinh các loại, bất quá hắn nhưng là nhận được đến từ Tô Tần cùng một đám bề tôi mật thư. Đại quân chỗ đi qua oan hồn ngất trời, tộc người thành trì biến thành quỷ sát chi cũng. Cau mày, chốc lát, người dân vì sao không có tiến vào luân hồi? Coi như là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế trông coi U Minh một 18 tầng địa ngục. Chẳng lẽ hắn bên kia xảy ra chuyện? Cơ Huyền tự nói, mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận sau đó. Tây Kỳ đại tướng Hoàng Phi Hổ bị đóng chặt, Ngũ Nhạc đại đế đứng đầu chấp trưởng tất cả luân hồi. Chuyển thế chuyện, giờ phút này, oan hồn không cách nào tiến vào U Minh địa phủ. Không khó đoán xảy ra vấn đề. Địch Khanh, có thần, cho Tô Tần phát ra chặt chẽ chiếu, để cho hắn đi thục. 3. Yến cùng mấy nước dò xét tình huống. Nhất định phải ở thời gian đầu tiên hiểu rõ oan hồn không cách nào chuyển thế nguyên nhân. Dạ, bệ hạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gai-nối-pasau-gai-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.